Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 540. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 540. Sắc mặt cô cứng đờ. Anh, vừa rồi anh đi đâu thế? Tạ Chi thành mặt không đổi sắc nói. Văn phòng bác sĩ, đã xảy ra chuyện gì à ai? CM không có việc gì. Tạ Chi thành không nói ra chuyện vừa rồi có chạm mặt Hạ Lan Hinh. Tối hôm qua khi anh biết Diệp Như Hề rất để ý tới những chuyện nhỏ này, mà anh cũng chưa bao giờ có bất cứ suy nghĩ khác nào với Hạ Lan Hinh. Anh không muốn nhìn thấy Tiểu Hề lại bị nôn nghén nữa, nên không có ý định mở miệng. Diệp Như Hề nỗ lực đè nén tia bất an trong lòng, đặt hết tâm trí và suy nghĩ vào cuộc phẫu thuật sắp tới của Nhạc Nhạc. Tất cả những thứ còn lại đều không quan trọng. Cuối cùng, lúc 14 giờ 50 phút chiều, buổi phẫu thuật chính thức bắt đầu. Nhạc được đẩy vào phòng phẫu thuật dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Diệp Như Hề, Tạ Chỉ Thành, Dương San còn có Tiểu An đều chờ ở ngoài cửa. Thời gian cuộc phẫu thuật kéo dài 3 tiếng, cho nên bọn họ cũng không dự định rời đi, muốn trực tiếp chờ Nhạc Nhạc bình an ra ngoài. Dương San đỡ lấy Diệp Như Hề ngồi xuống trước, chị nói, Tiểu Hề, có ổn không em? Em không có việc gì. Ánh mắt Diệp Như Hề nhìn chằm chằm vào ba chữ phòng phẫu thuật nháy sáng trên cửa. Nắm chặt tay Tiêu An cũng đang lo lắng ở bên cạnh. Mami, em gái sẽ không có việc gì. Tiểu An nỗ lực an ủi Mami, lại giống như đang an ủi chính mình. Thời gian trôi qua từng chút một, Diệp Như Hệ vẫn luôn nhìn phòng phẫu thuật, không có chú ý tới Tạ Chỉ Thành đứng sau cô đã rất nhiều lần nhìn di động, sắc mặt âm trầm. Qua hồi lâu, Tạ Chỉ Thành mới đến gần hơn chút, thấp giọng nói. Anh đi gọi điện thoại. Diệp Như Hề gật gật đầu không thèm nghĩ ngợi. Tạ Chỉ Thành chần chờ một lát, lại bổ sung một câu. Rất nhanh sẽ trở lại. Tạ Chỉ Thành cũng không có rời khỏi bệnh viện. Anh đi xuống lầu, tới khoa kiểm tra tổng quát, tìm được Hạ Lan Hinh sắc mặt tái nhọt đang nằm trên giường bệnh khoa cấp cứu. Lúc này, sắc mặt Hạ Lan Hinh trông vô cùng suy yếu, tái nhợt đến kỳ lạ. Nhưng cho dù suy yếu đến vậy, ánh mắt của cô ta ở thời điểm nhìn thấy Tạ Chỉ Thành vẫn mang theo kinh ngạc vui mừng cùng áy náy. Xin lỗi, vừa rồi em đột nhiên khó chịu. Trước khi ngất chỉ nhớ rõ gọi điện thoại cho anh, cũng bởi vì anh đang ở ngay bệnh viện nào. Cái lý do này hoàn mỹ không chê vào đâu được. Tạ Chỉ Thành mím chặt môi mỏng, bước nhanh đi tới. Người nhà họ Hạ đâu? Hạ Lan Hinh rụn sợ một chút, trong lòng lại tràn đầy phần nộ. Cô ta đã lộ ra vẻ suy yếu như vậy rồi, vẫn không thể dao động người đàn ông này sao? Xem ra tiếp theo phải thoa biện pháp mạnh hơn rồi. Em cứ một mực phải về nước cho nên bọn họ tức giận. Em không muốn nói cho bọn họ biết. Em đúng ra nên thẳng thắn thành khẩn. Hạ Lan Hinh cúi đầu, dâu dĩ không vui, nói. Bọn họ tự ý tìm cho em một vị hôn phu, chuẩn bị đính hôn. Nhưng người nhà bên kia lại không thích thân thể của em không tốt, cho nên em về nước để giải sâu. Cách chương.